Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, kỳ thật thẩm phu nhân cũng không nghĩ tới nhà mình nhi tử sẽ đến như vậy vừa ra. Nàng bản thân chính là giao tế một phen hảo thủ, lúc này cũng dứt khoát đứng dậy đi vào đường thúc phụ bên người. Cười nói, A Diễn nói được không sai, làm hậu bối tự nhiên muốn tôn trọng trưởng bối ý nguyện. Thúc phụ, ngài sâu như vậy minh đại nghĩa, như vậy vì thẩm thị tương lai suy xét, thật làm ta cảm động. Tới, ta kính ngài một ly, đường thúc phụ cũng không phải ngốc tử. Chẳng qua tuổi lớn hơn nữa thường xuyên bị người thổi phồng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đắc ý vênh váo. Hiện tại nhìn thẩm Diễn biểu tình, nhìn lại thẩm phụ vẻ mặt sự không liên quan mình bộ dáng. Hắn cũng nghĩ mà sợ. Nói trắng ra là, hắn cùng thẩm Diễn chi gian quan hệ đều đã ra tam đại. Hiện giờ có thể quá đến tốt như vậy, còn có thể cưới tuổi trẻ xinh đẹp lão bà, còn không phải là bởi vì thẩm thị mỗi năm cấp chia hoa hồng sao. Đoạt người tiền tài chính là mưu tài hại mệnh, đường thúc phụ nhưng thật ra rất muốn chơi xấu, rốt cuộc hắn tuổi tác đều lớn như vậy, thẩm Diễn dám thật sự đối phó hắn sao. Chính là nghĩ đến hắn hiện tại trụ phòng ở đều ở thẩm gia danh nghĩa. Nếu thật cùng thẩm Diễn xé rách ra mặt, có hại người tuyệt đối là hắn. Huống chi, hắn con cái tôn bối. Hiện tại đều là dựa vào thẩm gia che chở mới có thể hỗn đến không tồi. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Một khi như vậy công khai cùng thẩm Diễn gọi nhịp, chỉ sợ hắn về đến nhà sau. Con cái tôn bối cũng muốn đối hắn chửi ầm lên, nói ngắn lại, nhà bọn họ tuyệt đối không thể cùng thẩm Diễn nháo phiên. Từ cập này, đường thúc phụ liền chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt. Trên mặt vui tươi hớn hở nói, hẳn là thẩm gia dòng bên nhìn đến tình cảnh này. Đều lòng còn sợ hãi, này đại biểu cái gì? Đại biểu dung nhan ở thẩm Diễn trong lòng địa vị tuyệt đối không bình thường. Bằng không thẩm Diễn cũng sẽ không nhẫn tâm thu hồi đường thúc phụ hết thảy đãi ngộ. Bất quá này đường thúc phụ xác thật rất kỳ cục, hắn cái gì đều không phải, chẳng qua dựa vào thẩm gia ở ăn nhậu chơi bời thôi. Thẩm gia không ngại dưỡng hắn như vậy cái người rảnh rỗi. Hắn cư nhiên còn tưởng phô trương, may mắn hôm nay dung nhan không ở nơi này, bằng không liền đường thúc phụ này thân thể. Phỏng chừng đều chịu không nổi nàng thủ đoạn, này đường thúc phụ cũng là, bất quá chính là ỷ vào dung nhan không ở chỗ này cho nên mới dám nói ẩu nói tả. Nếu là dung nhan ở chỗ này, hắn chỉ sợ là thí cũng không dám phóng một cái, ở đây các vị ai đều chịu quá dung nhan xem thường a. Nàng trong mắt miệt thị khinh thường làm người về đến nhà lúc sau vẫn như cũ là ý nan bình. Bất quá liền tính lại khó chịu. Bọn họ mặt ngoài đều đến lấy lòng nàng, ai kêu nàng hiện tại là thẩm thái thái đâu, ai kêu nàng hiện tại trong bụng sủy chính là thẩm thị tương lai người nối nghiệp đâu. Thẩm Diễn uống lên chút rượu liền không thích hợp lái xe. Ngồi ở hậu tòa, hắn dò ra tay nhéo nhéo mũi, lại lần nữa mở ra di động WeChat, dung nhan vẫn như cũ không có hồi phục tin tức, chờ trở lại bạn hô gia viên. Thẩm Diễn ngồi ở trên sofa suy nghĩ trong chốc lát sự tình. Thật sự không nhịn xuống, cấp dung nhan gọi điện thoại, hắn đã nghĩ kỹ rồi lý do cùng lấy cớ, liền nói hôm nay dạ yến thượng, có mấy cái trưởng bối đều cho bao lì xì. Hắn thay thế nàng tiếp, nàng giống như thực thích thu bao lì xì. Thẩm Diễn gọi điện thoại lại đây thời điểm, dung nhan chính thoải mái dễ chịu nằm ở hồng hạc bơi lội thổi phồng phù bài thượng. Nàng danh nghĩa này bộ biệt thự bên trong có bể bơi. Hiện tại chính là nhất hưởng thụ thời điểm mà ni một tay phủng trái dừa uống mới mẻ dừa thanh. Minh Hoan còn ở bể bơi bên cạnh cho nàng ở phòng âm nhạc. Nàng nếu là cao hứng còn có thể từ phù bài trên dưới tới du một vòng. Lão bản, người di động vang lên, Minh Hoan đứng ở bờ biển nói. Dung nhan mở to mắt, lười biếng hỏi, ai đánh tới a? Thật là không biết điều, nàng hiện tại nhiều thoải mái a, hận không thể đều mau ngủ rồi. Minh Hoan nhìn điện báo biểu hiện, có chút gian nan mà trả lời. Thận Viêm-ni, dung nhan, ngoặc kép, phía trước nguyên chủ di động là cho Thẩm Diễn ghi chú vì, lão công. Nàng xuyên qua lại đây lúc sau cảm thấy lại như vậy ghi chú liền không thích hợp. Vốn là tưởng trực tiếp cắt bỏ số điện thoại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng ngày nào đó nàng thực sự có phiền toái được đến Thẩm Diễn địa phương đâu. Vì thế nàng sửa lại ghi chú, nào biết nhất thời nhanh tay, đem Thẩm Diễn đánh thành Thận Viêm. Nàng cười ha ha, cũng liền lười đến sửa lại, lấy tới cấp ta, dung nhan dò ra tay hướng bờ biển vạch tới. Từ Minh Hoan trong tay tiếp nhận di động, cũng chuyển được điện thoại, uy, Thẩm Diễn nghe được nàng này tràn ngập sức sống thanh âm. Liền biết nàng ở hải đảo quá đến phi thường vui sướng. Bất chi bất giác, trên mặt hắn cũng mang theo một chút ý cười. Đang làm cái gì? Dung nhan thành thật trả lời. Nằm ở phù bài thượng uống dưa thanh, biệt thự bể bơi. Ân, ngay cả Thẩm Diễn đều không thể không cảm khái dung nhan thoải mái sinh sống. Đương nhiên đây cũng là hâm mộ không tới. Hắn cũng không lo tìm không thấy nói chuyện phiếm đề tài. Liền nói, hôm nay Thẩm gia có cái dạ yến. Đều là dòng bên một ít thân thích, bọn họ hiện tại đều biết ngươi mang thai, dung nhan cũng không ngoài ý muốn. Nàng hiện tại mang thai đều mãn 3 tháng, chờ nàng trở về kinh thị, Thẩm phu nhân liền sẽ chuyên môn cho nàng làm cái yến hội công khai tuyên bố. Ân, dung nhan dừng một chút, vậy ngươi hiện tại về nhà lạp, về nhà, có chuyện tình cùng ngươi nói một tiếng, các trưởng bối nghe nói ngươi mang thai đều thật cao hứng. Bất quá ngươi không ở đây, bọn họ cho bao lì xì, từ ta đại thu, cái gì, bao lì xì, dung nhan tức khắc tinh thần tỉnh táo, mấy cái bao lì xì à, Thẩm gia dòng bên thân thích nhóm cũng quá có ánh mắt, cũng quá sẽ làm người đi, như thế nào biết nàng thích thu bao lì xì, 4 cái, Thẩm Diễn ngữ mang ý cười, muốn ta giúp ngươi mở ra xem sao, hảo à. Thẩm Diễn làm bộ làm tịch làm ra tiếng vang, đối điện thoại kia đầu dung nhan nói, đều là chi phiếu, dung nhan, ngoặc kép chấm than, nàng thích chi phiếu tương đương, ngươi đoán nhiều ít. Thẩm Diễn cũng không xác định muốn biên cái gì kim ngạch nàng sẽ tương đối vừa lòng. Vẫn là đem vấn đề này giao cho nàng đi, nàng nói nhiều ít liền nhiều ít, dung nhan tưởng, ở nguyên chủ trong trí nhớ. Nàng đối Thẩm gia dòng bên thân thích ấn tượng cũng không thâm. Bất quá ở nguyên chủ xem ra, những người này đều là dựa vào Thẩm gia bà con nghèo. Nghèo là khẳng định không nghèo, chỉ là nguyên chủ chướng mắt thôi. Những người này ở hào môn trong giới khẳng định là không có gì thứ tự. Bất quá ở người thường, kia cũng là phú hào. Bọn họ sẽ không giống Thẩm phụ Thẩm phu nhân như vậy ra tay rộng rãi. Tùy tiện một tờ chi phiếu chính là 100 vạn, bất quá tuyệt đối cũng sẽ không thấp hơn 10 vạn. 10 vạn khối đối người thường tới nói đã rất nhiều. Bất quá Thẩm gia này đó thân thích tuyệt đối ngượng ngùng lấy ra tay tới. Mấy vạn khối cũng không cần thiết làm cái chi phiếu. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là mấy chục vạn đi. Nhiều bọn họ sẽ đau mình. Thiếu bọn họ lấy không ra tay. Sợ nàng sẽ có ý kiến. 20-30 vạn. Dung nhan hỏi gió, Thẩm Diễn, ngoặc kép, hảo đi, nàng nói 20-30 vạn vậy 20-30 vạn, đoán đúng rồi, 30 vạn, 4 chương chi phiếu, đó chính là 120 vạn, dung nhan đã phi thường vừa lòng, này đủ nàng lấy lỏng mấy cái bao đâu, ngươi chừng nào thì trở về, Thẩm Diễn làm bộ lơ đãng hỏi, dung nhan nhất thời hứng khởi liền khai cái vui đùa, như thế nào, ngươi tưởng ta nga. Nàng như vậy hỏi, hắn cư nhiên không biết như thế nào trả lời, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chung, đang chuẩn bị trả lời, là khi, chỉ nghe được dung nhan lại cười ha ha lên, cùng ngươi nói giỡn lạp, ta hẳn là còn có 2 ngày mới trở về, bên này thực thoải mái, nếu không phải còn có chính sự phải làm, ta đều tưởng nhiều ngốc 1 tháng đâu, Thẩm Diễn nghĩ thầm, may mắn còn có việc. Kia hành, ngươi xác định hảo trở về nhật tử, ta đến lúc đó đi sân bay tiếp ngươi, dung nhan vốn đang có chút kinh ngạc. Rốt cuộc nghe Thẩm Diễn ý tứ này, là muốn đích thân tới đón cơ. Nàng tầm mắt hạ di, nhìn chính mình vẫn như cũ còn bình thản bụng nhỏ, tức khắc cũng minh bạch, nàng hiện tại là trọng điểm bảo hộ đối tượng, hắn muốn đích thân tới đón nàng, này đảo cũng có thể lý giải. Hảo, mỗi một lần một cái đề tài kết thúc khi, Thẩm Diễn lại bất động thanh sắc mở ra tiếp theo cái đề tài. Trong bất chi bất giác, bọn họ liền thông gần nửa giờ điện thoại, chờ treo điện thoại, Dung Nhan cũng từ phù bài thượng lên, về tới trên bờ, Minh Hoan một bên vì nàng phủ thêm áo tắm dài một bên tiếp nhận di động của nàng. Còn không quên trêu chọc một câu, lão bản cùng Thẩm Tổng vẫn là có rất nhiều lời nói có thể nói nga. Dung Nhan cười cười, phỏng chừng các ngươi Thẩm Tổng còn chê ta vô nghĩa quá nhiều. Nhưng chính là ngượng ngùng chủ động cắt đứt điện thoại đâu, Minh Hoan hồ nghi. Hẳn là không thể nào, ta trước kia cấp Thẩm Tổng đương bí thư thời điểm, hắn cùng người khác gọi điện thoại đều sẽ không nói vô nghĩa ai, ta là người khác sao? Dung Nhan cố ý đĩnh đĩnh bụng, ta là hắn hài tử mẹ, vậy không phải người khác. Minh Hoan bị nàng bộ dáng này chọc cười. Liên tục gật đầu, là, đúng rồi, lão bản, chúng ta có phải hay không quá hai ngày liền trở về Lạp? Minh Hoan hỏi, lần này là mang Quách tiên sinh cùng nhau trở về, vẫn là chúng ta đi về trước lại cho hắn đính vé máy bay? Dung Nhan không hề nghĩ ngợi liền trả lời, đương nhiên là cùng chúng ta cùng nhau trở về, ta phía trước không phải đều nói với hắn sao? Đúng rồi, Thiệu Mặc Hàn hiện tại trụ kia tiểu khu còn có thích hợp phòng ở sao? Nếu là có, người hồi kinh thị sau liền cho hắn thuê một gian. Hảo, Minh Hoan nghĩ nghĩ. Lại hỏi, Thiệu Mặc Hàn hiện tại trụ chính là 3 phòng 1 sảnh. Có bao nhiêu dư phòng, nếu không khiến cho Quách tiên sinh cùng hắn trụ cùng nhau? Như vậy cũng có thể tiết kiệm phí tổn, chờ trở về kinh thị rồi nói sau. Xem bọn họ hai người hợp không hợp đến tới. Nếu là không hợp ở cùng một chỗ cũng là không được. Thiệu Mặc Hàn cùng Quách Dục ở nàng nguyên bản thế giới chính là nửa điểm giao thoa đều không có. Hiện tại bởi vì nàng quan hệ, hai người kia cư nhiên cũng có thể tiến đến cùng đi. Nếu như bị thế giới kia fan biết, phỏng chừng cũng sẽ kinh rớt. Kmani Thẩm Diễn treo điện thoại lúc sau, có chút buồn bã. Sau này một năm, nhìn trần nhà, không biết có phải hay không đã thói quen bồi Dung Nhan ăn cơm chiều. Thói quen mỗi ngày đều nhìn đến nàng, mấy ngày nay nàng đi hải đảo, hắn một người, hắn ngược lại vô pháp thói quen phía trước cách sống. Hắn đã thói quen có nàng, cũng đã thói quen cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Mani Thẩm Diễn nhịn không được suy nghĩ. Nếu bọn họ cuối cùng không phục hôn, nếu nàng về sau đụng phải nàng cho rằng càng thích hợp người. Nếu nàng cùng một người khác bắt đầu một đoạn cảm tình, lúc ấy, hắn sẽ thế nào đâu? Hắn mọi việc đều thói quen đem các loại khả năng đều suy xét đến. Duy độc một việc này, hắn trước sau vô pháp làm được lý trí đi suy xét trừ bỏ phục hôn bên ngoài khả năng. Hết chương.